Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, một cái kiếm tiền đồ chơi nhỏ. Cùng lúc này rất nhiều học giả đồng dạng, nghề viện sĩ không có chính mình mua phòng ốc, như trước, ở đơn vị phân phối nhà nước chính giữa. Hơn nữa là 5 tầng, không có thang máy về sau nghề viện sĩ lớn tuổi, chẳng muốn mỗi ngày bò thang lầu. Dứt khoát chạy tới trung quan thôn phụ cận thuê một bộ phòng. Đông đông đông, nghề viện sĩ mở cửa chứng kiến là Tống Duy Dương. Lập tức cao hứng nói, tiểu Tống, mau mời tiến. Tống Duy Dương giới thiệu nói, cái này là hộ vệ của ta, gọi Hồng Vĩ Quốc, ăn nằm ở chiến trường lão binh, thì phải là bảo vệ quốc gia anh hùng rồi. Tiểu Hồng ngươi hảo, tiến đến tùy tiện ngồi. Nghe viện sĩ cười ha hả nói, Hồng Vĩ Quốc liền vội hỏi hậu, nghe viện sĩ tốt, Tống Duy Dương mang theo một cái phình đóng gói túi, hiến vật quý nói, đây là đặc biệt cho ngài lão theo cảng thành mang về đến lễ vật. Vô cùng quý trọng ta đây rất, không thu a hát, nghe viện sĩ nói, ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết, Tống Duy Dương cười nói. Nghe viện sĩ mở ra đóng gói túi, phát hiện bên trong là hơn 10 bộ CD, thu nhận sử dụng có Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Tchaikovsky bao gồm nhiều âm nhạc ra tác phẩm toàn tập. Hắn lập tức mừng rỡ, kinh ngạc nói, cái này là đồ tốt a hát, làm sao ngươi biết ta thích cổ điển âm nhạc? Nghe Lưu Cường nói, Tống Duy Dương nói, ha ha ha. Người cái này lễ vật ta nhận, nghe viện sĩ nói, bất quá khẳng định rất quý. Ta lần sau phải về tặng quà cho ngươi, chúng ta trước tiên đem sổ sách ghi nhớ. Tống Duy Dương nói, ta rất chờ mong nghe viện sĩ lễ vật. Nghe viện sĩ đem âm nhạc CD chú ý thu vào trong tủ chén. Lại lấy ra một phần đề án nói, tiểu Tống, không nói gạt ngươi. Quốc gia có đại lực đến đỡ phần mềm cùng bán đạo thể ngành sản xuất ý tứ. Ta nghe được tin tức, liền quyết định hỗ trợ thêm một mồi lửa, coi như là vì cao mới ngành sản xuất phát triển cống hiến sức mạnh. Ngươi xem trước một chút nội dung, nếu như không có dị nghị tự ký tên. Tống Duy Dương lúc này cẩn thận đọc phần này đề án. Nói ra, không có vấn đề, ta ký. Nghe viện sĩ chăm chú nhìn xem Tống Duy Dương trên thẻ che danh tự. Cái này mới bắt đầu kéo việc nhà. Trò chuyện khởi thần châu khoa học kỹ thuật vi cơ bo mạch chủ nghiên cứu phát minh tiến độ. Đối với tất cả việc buôn bán người Trung Quốc mà nói. 94 thuế sửa đều thì không cách nào lảng tránh vấn đề kể cả tại hoa công ty nước ngoài. Trước kia chỉ lấy công thương thống nhất thuế. Thuế sửa hậu phải giao nạp thuế VAT, 94 thuế sửa trước kia, Trung Quốc thu thuế loạn thất bát tao, liền Trung ương cùng địa phương chính phủ đều lý không rõ. Trốn thuế lậu thuế trở thành thái độ bình thường, 94 thuế sửa về sau, thuế VAT cùng thuế doanh thu, song song, hai người về sau chậm rãi hợp lại làm một, vì cái gì 90 niên đại sơ. Lenovo thì có chính mình bo mạch chủ, nhưng bây giờ chỉ có tiến khẩu không tự sản nữa nha. Bởi vì thu thuế không hợp lý, mà lại thuế VAT định đắc rất cao. Phối trí hoàn toàn giống nhau một đài Lenovo máy tính. Nếu như chủ yếu linh kiện toàn bộ nhập khẩu, mỗi máy tính ứng nạp thuế VAT vì giá bán lẻ 2,55% khoảng chừng gì đó. Nếu như mình nghiên cứu phát minh, sản xuất chủ yếu linh kiện, mỗi máy tính ứng nạp thuế VAT vì giá bán lẻ 5,1% khoảng chừng gì đó. Cũng tức là nói, chính mình nghiên cứu phát minh máy tính, ngược lại so nhập khẩu lắp ráp máy tính, cần nhiều giao nạp gấp đôi thuế VAT. Cái này liên lụy đến tiêu hạng mức thuế cùng tiền thu mức thuế tính toán. Sẽ không ghi kỹ càng quá trình, không những Lenovo như thế, mặt khác liên quan đến bán đạo thể xí nghiệp cũng giống như thế. cho nên sẽ không quái Liễu Tổng không làm tự chủ nghiên cứu phát minh rồi. Người ta là đứng ở thương nhân góc độ tự hỏi vấn đề, là vì thực hiện ngắn hạn lợi nhuận lớn nhất hóa. Về điểm này, quốc gia phải vác nồi. Vì vậy, nghề viện sĩ cùng mặt khác có thức chi sĩ. Theo năm 1994 khởi tựu không ngừng nhắc đến án thỉnh cầu chính phủ giảm xuống đối với cao mới ngành sản xuất thuế VAT. Tống Duy Dương hôm nay ký tên có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì chính phủ Trung Quốc đã muốn ý thức được vấn đề này. Rất nhanh muốn lại để cho Quốc Kinh ủy chính sách tư cùng tin tức sản nghiệp bộ tạo thành liên hợp tiểu tổ, hình thành chính sách như sau. Cao mới ngành sản xuất như trước muốn giao nạp 17% thuế VAT. Nhưng bán đạo thể xí nghiệp vượt qua 6% mức thuế nên vậy trả lại. Software xí nghiệp vượt qua 3% mức thuế nên vậy trả lại. Thì ra là thối thuế ưu đãi. Cho đến 2002 năm, quốc gia dứt khoát đem bán đạo thể xí nghiệp thuế VAT cũng xuống đến 3%. Hơn nữa kéo dài đến bán đạo thể ngành sản xuất thượng du xếp đặt thiết kế xí nghiệp cùng hạ du chế tạo thương. Cái này làm cho Âu Mỹ Nhật Hàn xí nghiệp tại đối mặt Trung Quốc đồng hành thời điểm tại Trung Quốc thị trường giá cả thượng tựu mất đi sức cạnh tranh. Nước Mỹ nhiều lần hướng Trung Quốc phát ra kháng nghị thanh minh, hy vọng giảm xuống nhập khẩu thuế VAT, nhưng đều không chiếm được đáp lại. Vì vậy xuyên quốc gia xí nghiệp ào ào tại Trung Quốc thiết nhà máy. Trung Quốc lao động thành phẩm tiện nghi chỉ là một mặt. Một phương diện khác chính là vì thiếu nộp thuế. Tiểu Tống, ta cho ngươi xem một vật. Nghe viện sĩ thần thần bí bí nói. Tống Duy Dương hỏi, cái gì đó a hát? Nghe viện sĩ nói, ta một cái trước kia đệ tử. Biên cái cơ sở tại Linux hệ thống phần mềm nhỏ. Còn rất dùng tốt, ta cho rằng Trung Quốc nên vậy đại lực mở rộng Linux hệ thống, cũng quay chung quanh hắn tiến hành software buôn bán khai phát. Không thể để cho Microsoft hệ thống thống trị Trung Quốc máy vi tính. Tống Duy Dương có chút im lặng, vị này nghe viện sĩ thật đúng là kiên nhẫn. Microsoft lũng đoạn không phải tốt như vậy đánh vỡ hay sao? Đã nói nghe điểm gọi ngu công rời núi. Nói không dễ nghe đã kêu không biết tự lượng sức mình. Nghe viện sĩ ngồi tại máy vi tính, mở ra máy tính, chỉ vào màn hình nói, thấy không, cái này là Linux hệ thống giới diện, không thua bởi Microsoft hệ thống a. Rất thuận tiện, rất tốt dùng. Ngay sau đó, nghe viện sĩ lại biểu thị này cái phần mềm nhỏ, nói ra, chỉ cần quốc gia đến đỡ cổ vũ xí nghiệp khai phát Linux hệ thống software. Bộ này hệ thống tiền cảnh phi thường rộng lớn. Đúng rồi, ta đem cái này phần mềm nhỏ tặng cho ngươi, coi như là một cái tiểu lễ vật. Nghe viện sĩ mở ra ngăn kéo, xuất ra một chồng ổ đĩa mềm, các loại cắm vào máy tính. Kết quả tồn trữ nội dung cũng không đúng. Hắn vò đầu tiếp tục tìm kiếm. Ồ, ta rõ ràng đem cái kia ổ đĩa mềm đặt ở trong ngăn kéo. Như thế nào không thấy? Tống Duy Dương chứng kiến cái kia một chương tấm lại một chương tấm ổ đĩa mềm. Đột nhiên linh quang lóe lên. USB AH, có thể làm USB. Không thể trách Tống Duy Dương hiện tại mới nghĩ đến. Thật sự là hắn không có sử dụng ổ đĩa mềm cơ hội. Luận văn tốt nghiệp đều là thỉnh tên nhân viên lục nhập máy tính về sau trực tiếp in ấn. Đều oán đậu đậu, tiểu gia hỏa nếu như có thể đem luận văn trong nhà đánh xong. Tống Duy Dương nhất định phải sử dụng ổ đĩa mềm phim âm bản. Sau đó lại cầm lấy đi tiệm in. Như vậy hắn nửa năm trước có thể nghĩ đến USB cái này kiếm tiền sinh ý. Tống Duy Dương đột nhiên nói, nghe lão. Ổ đĩa mềm mang theo không có phương tiện, tùy tiện cũng có thể bị hư hao. Nếu như chế tác một cái plastic hoặc kim loại sắc ngoài chữ tồn khí, trực tiếp cắm vào máy tính USB tiếp lời, người cảm thấy có phải là thuận tiện nhiều lắm. cắm USB tiếp lời chữ tồn khí. Nghe viện sĩ ngẩn người, lập tức đập đùi nói, ý kiến hay a hát, người chạy nhanh làm cho người ta đi làm. Hắn nhất định có thể lại để cho toàn cầu khoa học kỹ thuật giới hoành động. Tống Duy Dương hỏi, ta không hiểu kỹ thuật, đồ chơi này Nhi làm bắt đầu đứng dậy không có độ khó à? Tống Duy Dương thật sự không hiểu, thậm chí ngay USB cái đó năm phát minh cũng không biết. Hắn mơ hồ nhớ rõ, toàn cầu có thiệt nhiều nhà máy hiệu buôn tại đoạt USB độc quyền. Cuối cùng bị một nhà Trung Quốc xí nghiệp cho cướp được. Cũng tức là nói, USB là người Trung Quốc phát minh, nhưng này ra phát minh USB công ty gọi gì? Tống Duy Dương một chút ấn tượng đều không có. Trứng gà ăn ngon là được rồi. Ai còn nhớ rõ cái kia chích đẻ trứng gà máy a hát? Nghe viện sĩ nghĩ nghĩ nói, nên vậy không khó. Cụ thể xếp đặt thiết kế còn cần lại cẩn thận tự hỏi xuống. Tống Duy Dương cười nói, ta ngày mai sẽ tổ kiến USB chứa đựng bàn nghiên cứu phát minh tiểu tổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.